Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 219, offline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Manh lần này thật sự bị ngã. Phòng làm việc tuy rằng đem cô ta từ chuyện này ra ngoài, đem tất cả nồi ném lên người đại diện của cô, nhưng không có khả năng sẽ sạch sẽ khi sự tình phát triển đến cao trào. Cô ta không những không đứng ra nói thật, còn đăng một Weibo như vậy, có thể đăng Weibo chứng tỏ cô ta có thể nhìn thấy dư luận trên mạng. Cô ta dẫn dắt fan đi xé Tô Đào đã là sự thật không thể chối cãi, trong lòng cư dân mạng đã để lại ấn tượng không tốt, không chỉ mất một phần phấn, còn mất rất nhiều đại diện, mấy thương hiệu đang phát ngôn cũng đều hủy hợp đồng với cô ta, bởi vì là xì căng đan nhân cách, Triệu Nhất Manh còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng cho bọn họ. Có thể nói là mất vợ mất quân, Triệu Nhất tức giận lật bàn, một đống trà trên đó tất cả đều vỡ vụn. Như vậy cô ta còn không hả giận. Gọi điện thoại cho người đại diện, mắng chửi cô ta một trận, cô ta chỉ muốn người đại diện tạo ra dư luận không tốt trên người Tô Đào, không để kéo mình vào. Người đại diện đã bị sa thải, đương nhiên sẽ không bị cô ta tức giận nữa. Hai người cách điện thoại mắng nhau một trận, cái gì khó nghe đều ném lên người đối phương. Lúc cúp điện thoại, người đại diện của cô ta còn uy hiếp cô muốn thả vật liệu đen của cô. Cô ta đi với cô nhiều năm như vậy, trong tay không có chút tin tức đen tối nào của cô ta là không có khả năng. Mở Weibo ra tất cả đều mắng cô ta, Triệu Nhất Manh cũng ném điện thoại di động. Bà mẹ cô ta vội vàng khống chế dư luận cho cô ta, đập tiền xóa bài, nhưng không biết vì sao, vừa xóa xong một đợt, lập tức sẽ nhấc lên một làn sóng mới, một đợt chưa bình ổn lại nổi lên, hoàn toàn không cho cơ hội TH ở dốc. Các loại tin tức đen về Triệu Nhất Manh liên tiếp nổi lên. Có đồ có chứng cứ, thậm chí còn có video cô ta đùa giỡn với tên tuổi lớn khi dễ người khác. Đi điều tra căn bản là không tra được ID thật của người tung tin, giống như là một cỗ lực lượng vô hình đã can thiệp vào trong đó. Đây đã không phải là do cha mẹ Triệu Nhất Manh khống chế rồi. Bọn họ cho dù là muốn đưa tiền cũng không có đất đưa. Một câu, không thương lượng, bởi vì không phải quay phim, loại chương trình truyền hình thực tế như cuộc sống này lại không có kịch bản chi tiết. Những người khác không biết có hay không, dù sao Tô Đào cũng không có, cô chính là bị tạm thời kéo tới cứu viện, cho dù có cái đó cũng là tùy chỉnh cho Triệu Nhất Manh, cũng không thích hợp với cô. Cho nên Tô Đào ngủ đến hơn 10 giờ sáng, tối hôm qua Lục Lục ngủ cùng cô, Tô Đào mở mắt theo thói quen ngẩn người, sau đó mới rời giường rửa mặt, lúc cô ngẩn người Lục Lục liền nằm bên tai cô, không ồn ào cũng không ầm ĩ, nửa híp mắt, cúi đầu. Quen thuộc đi vào toilet, vừa mở cửa đã nhìn thấy 3-4 camera hướng về phía cô, theo động tác của cô động vào trái phải. Tô Đào chơi đùa, đầu vừa tỉnh ngủ vẫn mơ hồ, ngốc nghếch lắc đầu, xem camera có thể động theo hay không. Quả nhiên, cô vừa động nó liền động. Rửa mặt đi ra, Tô Đào ngẩn người với phòng khách, cô thật đúng là không biết phải làm cái gì. Lục Lục từ trên sofa nhảy xuống, meo meo kêu hai tiếng, biết nó là đói bụng. Cho Lục Lục ăn xong, Tô Đào cũng có chút đói bụng, nhìn thời gian đã 11 giờ, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn mà Bùi Tiểu Niệm mua ngày hôm qua, chất đầy toàn bộ tủ lạnh. Mở ra nhìn thoáng qua, Tô Đào quyết đoán mở app, đặt đồ ăn, cô lười nấu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục này tổng cộng 14 khách mời, ngoại trừ cô, còn có 2 khách nữ 1 khách nam, buổi trưa 2 nữ khách mời đều thể hiện đầy đủ tài nấu nướng tinh xảo của mình. Chỉ có Tô Đào và nam khách mời kia lựa chọn gọi đồ ăn mang về. Một là lười biếng, một là không. Cách chương.